Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1420. Cao Giai Chí Tôn xuất hiện. Chương 1488. Cao Giai Chí Tôn xuất hiện, những người này trên người bất tử vật chất phi thường nồng đậm. Mọi người cẩn thận một chút. Tracy sử dụng máy truyền tin nói. Tại chiến đấu đám người đạt được nhắc nhở, cũng đều lưu lại một tay đến phòng ngự. Bất tử vật chất lực phá hoại y nguyên phi thường khủng bố. Liền xem như đoạn thu đối đầu cũng muốn chú ý cẩn thận. Nếu như bị bất tử vật chất lây nhiễm, không có kịp thời trị liệu rất dễ dàng mất đi lý mà biến dị. Đoạn thu cùng chỉ liên chờ cấp chí tôn bên trong cường giả đối mặt áo bào đen tử vong sứ giả. Bọn hắn là trọng yếu nhất địch nhân, ánh điệp trưởng khống kiếm thần, mới vừa tiến vào chiến trường liền sử dụng kiếm trận khốn trụ hai tên tử vong sứ giả cùng mấy tên địch quân cấp chí tôn. Về sau băng tuyết nữ hoàng cùng hồng y mấy người tiến đến phụ trợ. Tại trong kiếm trận bắt đầu vây giết, vừa lên đến song phương liền vận dụng chiến lực mạnh nhất. Các loại cấm chú chỗ ma pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cấp chí tôn chiến đấu là rất khủng bố, phương viên 200 mét bên trong, ngoại trừ bảo hộ long mạch căn cứ trận pháp, không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn, nhưng càng đánh đoạn thu càng cảm thấy không lành, hẳn là có trợ giúp, nhanh lên giải quyết bọn hắn. Đoạn thu hướng phía đám người hô, nghe được đoạn thu nói lời, cùng hắn chiến đấu tử vong sứ giả vừa cười vừa nói. Hiện tại mới ý thức tới. Đã chậm, đối phương quả nhiên có tiếp viện, vậy liền tại tiếp viện đến trước đó giải quyết các ngươi. Đoạn thu nghe xong cũng không tức giận, trực tiếp mở ra lĩnh vực cùng đối thủ chiến đấu, áo bào đen chí tôn là chí tôn cấp 5 địch nhân. Tổng thể chiến lực đối phó đoạn thu tới nói cũng không phải là rất mạnh, nhưng y nguyên có thể kéo lại đoạn thu, vì mau chóng giải quyết địch nhân, đoạn thu cũng bạo phát. Tiểu ám trợ giúp đoạn thu, khí tức cường đại từ trên người đoạn thu phát ra, hàn băng lĩnh vực cùng máu tươi lĩnh vực kết hợp hình thành hoàn toàn mới lĩnh vực. Vũ khí trong tay thì là năng lượng màu đỏ ngưng tụ mà thành trường kiếm Ni băng long kiếm tại. Thăng cấp bên trong, cho nên đoạn thu trước mắt không có vũ khí, người chính là kiếm thần chí tôn. Cảm giác được đoạn thu cho thấy sức chiến đấu. Tên này áo bào đen chí tôn hỏi, đương nhiên, theo vừa dứt lời, chiến đấu lại bắt đầu, hai bên khí tức đều phi thường cường đại, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đoạn thu cũng không phải một người, hắn còn có đồng đội, ánh điệp, chỉ liên bọn người có ưu thế, chỉ cần chờ các nàng giải quyết địch nhân, như vậy thì có thể tới trợ giúp đoạn thu. Lan Nhược trước mắt đang nghỉ ngơi. Nàng thế nhưng là trước đó chủ lực, tiêu hao 10 phần to lớn, trong mọi người thoải mái nhất chính là băng lăng, đi theo đoạn thu mấy ngày cũng quen thuộc năng lực của mình. Nguyên bản tuyệt cảnh chi hoa liền phi thường khủng bố, hiện tại quen thuộc sau trừ phi là chí tôn cấp 8 trở lên địch nhân. Không phải ai cũng không tổn thương được nàng, toàn bộ chiến trường thế cục rất nhanh liền ổn định lại. Tiết Nguyệt bên này chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì địch nhân tiếp viện sẽ tới rất nhanh. Đoạn thu bọn người xuất hiện thời điểm, áo bào đen chí tôn liền phát ra cầu viện tin tức. Tiết Nguyệt cấp chí tôn mặc dù đều là vừa mới đột phá, nhưng địch nhân cũng giống vậy, bọn hắn dựa vào cái vũ trụ này quy tắc đến để cho địch nhân thành viên đột phá. Ngoại trừ áo bào đen chí tôn những này tử vong sứ giả. Cái khác đều là mới đột phá chí tôn, kiếm khí màu đỏ từ bốn phương tám hướng hướng phía hắc ám chí tôn công tới. Áo bào đen chí tôn cũng biết mình đánh không lại đoạn thu. Cho nên chỉ phòng ngự, hắn muốn chống đến tiếp viện chạy đến, công kích nơi này cũng là áo bào đen chí tôn cố ý. Bởi vì phong ấn đại lục là một chỗ vô cùng trọng yếu tài nguyên điểm mần y toàn bộ đại lục cấp chí. Tôn cường giả rất nhiều, mà lại phát triển một đoạn thời gian sẽ có mới chí tôn đột phá. Vì về sau thắng lợi, tự nhiên là muốn hủy đi nơi này. làm long mạch căn cứ trung tâm, tiết nguyệt tự nhiên là chủ yếu mục tiêu. Trên thực tế mấy ngày nay tử thần chí tôn tiểu đội phá hư thế lực, đều là một chút có tiềm lực khu vực. Cái vũ trụ này dù sao đối kháng bất hủ chí tôn tử thần mấy cái kỷ nguyên. Tại trước mắt không có bất hủ chí tôn thời điểm, có thể suy yếu một điểm liền suy yếu một điểm mà ni chiến đấu tiếp tục. Chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là ma pháp cùng năng lượng tứ ngược qua vết tích. Các loại cấm chú cấp bạo tạc cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tiết nguyệt chí tôn cũng không phải tất cả mọi người có thể chiến thắng đối phương. Nhưng nếu có người thụ thương liền sẽ có những người khác đến đây trợ giúp. Phải biết trên chiến trường ngoại trừ tiết nguyệt còn có thế lực khác chí tôn. Thụ thương chí tôn trở lại long mạch căn cứ khôi phục. Khôi phục tốt tại ra tiếp tục chiến đấu, bởi vì có chí tôn tinh thể. Cho nên có thể lượng phương diện không là vấn đề, chỉ cần không phải bị bất tử vật chất lây nhiễm, như vậy thì có thể triệt để chữa trị tốt. Trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, Đoạn Thu không thể không bộc phát toàn lực đến giải quyết địch nhân. Ngoại trừ Đoạn Thu có loại cảm giác này, Băng Lăng cũng có loại cảm giác này. Đây là tại địch nhân phi thường cường đại thời điểm mới có cảm giác. Song lần này mọi người cũng không có tại tiếp viện đến trước đó giải quyết đối thủ. Địch nhân tiếp viện tại sau 5 phút đến, khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ chiến trường. Đây là chí tôn cao giai thậm chí là bất hủ chí tôn mới có khí tức. Liền ngay cả một hạng tỉnh táo Đoạn Thu đều cảm thấy không lành. Chiến đấu đình chỉ, song phương cấp chí tôn riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Lấy Đoạn Thu cầm đầu chí tôn có hơn 30 người, mà địch quân thì có hơn 50 tên cấp chí tôn. Ngoại trừ cái này hơn 50 tên chí tôn, còn có trên trăm cấp chí tôn hư không cơ giáp, làm sao bây giờ? Chỉ Liên truyền âm hỏi. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói, lấy kiếm trận cùng Băng Lăng làm trung tâm chiến đấu, chú ý cho kỹ bảo vệ mình, có thể cùng đối phương chống lại cũng chỉ có kiếm trận. Ngoại trừ kiếm trận chính là Băng Lăng. Băng Lăng, mở ra lĩnh vực, Đoạn Thu nghiêm túc nói. Hiện tại đã liên quan đến nguy hiểm tính mạng. Băng Lăng nghe xong cũng chăm chú lên. Nàng trước đó thả ra băng hệ lĩnh vực, nhưng này không phải nàng chân chính lĩnh vực. Nàng chân chính lĩnh vực là tuyệt cảnh lĩnh vực. Khí tức kinh khủng từ Băng Lăng trên thân phát ra. Giờ khắc này khí chất của nàng mới đến thể hiện. Tuyệt cảnh lĩnh vực trực tiếp liền bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Cùng địch nhân cao giai chí tôn phóng thích khí tức chống lại. Đoạn Thu cũng không có quan sát, tiểu ám toàn lực phối hợp Đoạn Thu, trực tiếp kích phát Đoạn Thu thể nội tiềm lực, hắc ám thuộc tính khí tức xuất hiện ở Đoạn Thu trên thân. Tóc cũng thay đổi thành màu đỏ, đây là huyết tộc thể chất hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Trong tay xuất hiện một thanh năng lượng màu đỏ kiếm, về sau Đoạn Thu liền cùng Băng Lăng cùng một chỗ đứng ở tiền tuyến. Đám người phía sau là vô số kim loại trường kiếm tạo thành kiếm trận. Sau đó còn có linh năng chiến hạm này một ít tính công kích vũ khí. Khai chiến đi, song phương chiến ý đều tiếp cận đỉnh điểm, về sau trong nháy mắt bộc phát, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đoạn Thu trực tiếp cùng địch quân chí tôn cao giai địch nhân bắt đầu chiến đấu. Ưu thế đã không còn tồn tại, bây giờ không phải là ngươi chết chính là ta sống. Tiết Nguyệt tinh hệ, Tiểu Cầm mang theo còn lại cấp chí tôn cường giả tốc độ cao nhất chạy đến. Lần này chiến đấu liên quan đến Tiết Nguyệt đế quốc tồn vong. Đương nhiên, viện binh cũng không chỉ Tiểu Cầm, một cái hạm đội khổng lồ ngay tại tốc độ cao nhất tiếp cận. Sau khi biến thân Đoạn Thu chiến lực trực tiếp tăng lên tới chí tôn cao giai, mà lại có cái này tiểu ám năng lượng trợ giúp, cho nên mới có thể cùng địch nhân mạnh nhất áo bào đen chí tôn chiến đấu. Hết chương.